Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129.129. Tình khởi, 6, chương 129.129. Tình khởi, 6. Bùi Tịch Hòa thanh âm bên trong không mang theo vài phần cảm tình, lãnh dọa người, ta thả hỏi các. Ngươi hai người, có từng môi trước chi ngôn, cha mẹ chi ước, ta hỏi các ngươi nhưng có trao đổi hôn tin, đăng báo quan phủ công văn? Đương nhiên không có, nếu là thật sự đăng báo quan phủ công văn, một cái mất trí nhớ thanh niên tin tức đã sớm giấu không? Được. Mộ gia cùng Lý gia hai nhà đều là đại gia, này hợp lực tìm một người, này lực độ to lớn, vốn là lợi hại, Tống Ngọc Nhu rõ ràng trong miệng đau nhức, đầy ngập oán hận, nghe xong những lời này lại là ánh mắt né tránh, nàng vốn chính là sợ có người tìm bên cạnh người. Thần tiên lang quân, thành này chuyện tốt cũng chưa chắc không có có ý định câu giận ý vị, Lý Thiếu Ngôn càng là sắc mặt trắng bệch, hắn đọc đủ thứ thi thư, đương nhiên nghe rõ Bùi Tịch Hòa ngụ ý, không mai mối tằng tiệu với nhau. Không phụ quân tử chi danh, làm chẳng lẽ không phải nam trộm nữ sướng việc. Bùi Tịch Hòa nơi nào mắng sai rồi, ngươi nói ngươi ném ký ức, cho nên liền cái gì cũng không biết. Kia ta hỏi ngươi nhưng sẽ ăn cơm mặc quần áo, nhưng sẽ tay cầm chén đũa. Người bản năng như thế nào có thể quên? Nàng có ý định câu dẫn vẫn là trời xui đất khiến ta đều không thèm để ý, trong ánh mắt tựa hồ thuộc về Mộ Nguyệt Khê cảm xúc miêu tả sinh động, chính là người chắc bụng thi thư mười mấy năm. Hay là quân tử phẩm hạnh nửa điểm chưa thành? Ái một người, cưới một người, không nên báo cáo cha mẹ, cưới hỏi đàng hoàng. Vẫn là người Lý Thiếu Ngôn thiên vị này châu thai ám kết. Yêu đương vụng trộm tiết mục, ta không phải. Hắn lớn tiếng phủ nhận, nếu là hắn thanh danh liền toàn hủy hoại, đừng nói nhập con đường làm quan. Tương lai lộ, chỉ sợ đều là tất cả đoạn tuyệt. Sống ở người khác chỉ trích bên trong, Bùi Tịch Hòa không ngừng nghỉ, Mộ Nguyệt Khê cảm xúc ở ảnh. Hưởng nàng. Nàng tình yêu làm Bùi Tịch Hòa sinh ra khó có thể ức chế lửa giận, ngươi chính là. Nếu là chân ái này cái gọi là Tống cô nương, ngươi không nên báo cáo cha mẹ, cùng ta lẫn nhau lui tín vật, giải trừ hôn ước, cưới nàng làm vợ. Lời này rơi xuống, Lý Thiếu Ngôn sững sờ ở đương trường. Lý Trường Yển tựa hồ muốn nói cái gì đó, chính là bị binh lính lấp kín miệng. Lý Thiếu Ngôn thực mau hoàn hồn, nhưng ta ái chính là ngươi a. Vì cái gì Nguyệt Khê ngươi liền không thể lý giải ta đâu. Bùi Tịch Hòa không có lại đi áp lực chính mình tức giận. Chính mình tiến lên, cho hắn một cái tát, ngươi tính thứ gì? Ta chính là Mộ gia đích nữ, hoàng thất quận chúa, ngươi lại dám can đảm tưởng cưới ta ngày nạp lương thiếp. Ngươi xứng sao? Lấy ái vì danh, bức bách nàng thỏa hiệp thủ đoạn nhược điểm thôi. Ở nàng cùng Tống Ngọc Nhu bên trong lắc lư không chừng, biết rõ Mộ Nguyệt Khê khao khát nhất sinh. Nhất thế nhất song nhân, lại là ỷ vào nàng tình thâm thương nàng, chân ái Tống Ngọc Nhu nên lực bài chúng nghị. Đừng vững áp lực đàm phán hòa bình luận, cho hắn ân nhân cứu mạng Tống Ngọc Nhu một cái đường đường chính chính danh phận. Chính là hắn đấy. Mắt kinh ngạc, rõ ràng biểu hiện tự khôi phục ký ức sau chưa bao giờ nghĩ tới như thế nàng liền càng muốn. Cười nhạo Mộ Nguyệt Khê, nhìn thấy đi, hắn đây là trong tiềm thức mặt liền minh bạch Tống Ngọc Nhu. Một cái sơn gian nữ tử như thế nào có thể trở thành hắn chính thê, nhìn nàng không dậy nổi, mà hắn. Rồi lại lời lẽ chính đáng. Khẩu khẩu công bố muốn nàng thông cảm tiếp nhận Tống Ngọc Nhu, nói đến cùng, hắn yêu nhất chính là chính hắn, ỷ vào ái đi đứng ở Mộ Nguyệt Khê miệng vết thương thượng tiếp tục làm càn, nếu vô Bùi Tịch Hòa ý thức chúa tể, Mộ Nguyệt Khê mấy phen rối rắm. Hãm sâu bể tình, nói không chừng liền thật sự như hắn ý, lương thiếp song thai mang thai. Mừng đến Lân Nhi hoặc là Thiên Kim, chính thê dung nhan ra thế giống nhau không thiếu. Được đến thân là thủ phụ phụ thân, tướng quân nhạc phụ trợ lực, từ đây vô luận là quan văn nhất phái vẫn là võ quan nhất phái đều là như cá gặp nước, một khi bước lên con đường làm quan đó là bình bộ thanh vân, sự tình tốt đều cho hắn. Chiếm xong rồi, hắn cũng xứng. Nàng ánh mắt chuyển hướng về phía Lý Trường Yển, Lý đại nhân. Không, hôm nay lúc sau, chỉ sợ người cũng không phải cái gọi là đại nhân. Lý Trường Yển trong mắt vô cùng kinh hãi, Lý bá. Phụ, người mấy năm nay đã làm một chút sự tình tuy nhỏ. Chính là tích lũy xuống dưới có thể có thế nào tác dụng chính ngươi nhất rõ ràng, nàng dương môi nở. Nụ cười, nhan sắc vô song, lần đầu tiên ở chỗ này lộ ra rõ ràng cười, ngươi làm quan hơn 20 năm. Mấy năm trước thanh liêm vì chính, sau đó thăng quan đến kinh thành, bắt đầu rồi tả hữu xu nịnh, khó tránh khỏi dính một thân ô sú, ta hôm nay tiến đến đã đem ngươi. Hảo nhi tử cùng cô nương này sự tình tuyên dương đến mãn thành đều biết, không mai mối tằng tiểu. Với nhau, không theo tổ chế, ngươi nếu là quan văn, tự nhiên biết này đó ngôn quan sẽ như thế nào thăm ngươi một quyền, chỉ sợ hiện giờ. Đã tâu sáng tỏ thánh thượng đi, nàng cười đến càng thêm lộng lẫy bắt mắt lên, như là bị trà lau sạch. Sẽ cho bụi Minh Châu, làm người không rời mắt được. Mộ Nguyệt Khê si tình thanh danh đã sớm đã truyền khắp kinh thành, bao nhiêu người đang chê cười nàng, nhưng đồng dạng càng nhiều người ở kính nể nàng si tình cùng một dạ đến già, mặc dù biết rõ vị hôn phu chỉ sợ vô vọng trở về, cũng là trực tiếp tuyệt bao nhiêu người trở lên môn cầu hôn tâm tư, ngày đêm vì Lý Thiếu Ngôn cầu nguyện, khát vọng hắn bình an trở về. Hiện giờ trở về, lang quân Huệ Kiều thiếp. Si tình không sai phó, này cổ dư luận, lập tức liền ở kinh thành bên trong nổ mạnh mở ra, ngôn quan cũng đúng là xem chuẩn này cổ dư luận. Hướng gió, phải biết rằng, này trong triều đình, nhưng đều không phải là Lý Trường Yển cầm đầu nhất phái, tuy rằng ngày thường nhìn qua hòa thuận hòa. Thuận vui vẻ, chính là đến lúc này. Có thể dẫm lên một chân, Lý Thiếu Ngôn phản bội Mộ Nguyệt Khê. Mộ Sung tự nhiên sẽ không lại trợ giúp Lý gia, đem Lý Trường Yển vặn ngã. Có thể sinh ra nhiều ít cơ hội, cho nên chúng ta giúp ngươi một phen. Những năm gần đây ngươi làm những chuyện như vậy chúng ta đều sửa sang lại hào, ta tưởng chúng ta bỏ sót đồ vật, hẳn là không ít người sẽ giúp đỡ một phen đi, tường đảo mọi người đầy. Thật sự gặp nạn, chung quanh từng cái như thế nào sẽ bỏ qua hắn. Thậm chí liền năm đó hắn khi còn bé xuyên cái gì quần cộc đều có thể bái ra tới. Lý Trường Yển ánh mắt tối sầm lại, ngày xưa lẫn nhau cân nhắc, ngươi có ta nhược điểm. Ta có ngươi nhược điểm, lúc này mới tưởng an không có việc gì, chính là bỏ đá xuống giếng. Đem người hoàn toàn đánh rớt đáy cốc. Này còn sợ hắn cắn ngược lại một cái sao? Hắn mặt xám như cho tàn. Lấy hắn kiến thức, kế tiếp sẽ như thế nào phát triển? Đã có thể dự đoán tới rồi, mà Lý Thiếu Ngôn cũng là hai tròng mắt trợn to. Hoảng sợ vạn phần, xem đi. Hắn kỳ thật cũng là rõ ràng chính mình làm những chuyện như vậy. Sở làm nạp lương thiếp quyết định có bao nhiêu sai, chỉ là không đau ở hắn trên người. Làm Mộ Nguyệt Khê thừa nhận thôi, hắn bối thượng ăn một roi. Tống Ngọc Nhu còn che miệng ở trong lòng ngực hắn, chính là hắn bất chấp như vậy nhiều, hắn là Lý Trường Yển tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới. Rốt cuộc sao lại thế này? Hơi thêm suy tư cũng đã suy nghĩ cẩn thận, trong lòng nôn nóng khó có thể che giấu, thậm chí trực tiếp đem bên cạnh Tống Ngọc Nhu đẩy ra. hành động chậm chạp mà đi đến Bùi Tịch Hòa bên người, mỗi đi một bước, bối thượng miệng vết thương liền đau thượng một lần, thẳng tắp quỳ gối nàng trước mặt, "Khê Nhi, ta, là ta sai rồi, ta cầu ngươi, hết thảy đều còn có vãn hồi chi cơ, nếu là Mộ Dung nguyện ý khuynh lực giúp đỡ, nếu là bọn họ tiến cung, Mộ Nguyệt Khê hỗ trợ quay vòng, hết thảy đều còn có vãn hồi cơ hội, cầu, ngày xưa hiểu nhau yêu nhau thiếu niên lang." Trung quy là nói cầu cái này tự, đây là hắn ý thức được. Thừa nhận chính mình ti tiện, chính mình ích kỷ, Mộ Nguyệt Khê ý thức lập tức liền ngây ngẩn cả người, hồi lâu, ta có phải hay không thực ngốc. Bùi Tịch Hòa cảm thụ được nàng tình ý tựa hồ ở nhanh chóng tiêu tán, chấp niệm ở bị tiêu mất, khóe môi cười, một chân đá bay Lý Thiếu Ngôn. "Lý Thiếu Ngôn, ta nói cho ngươi, cô phụ ta Mộ Nguyệt Khê tình ý, cũng đừng tưởng cái gì từng người mạnh khỏe, ta muốn ta kim tôn ngọc quý, mà ngươi cả đời ti tiện như bùn, quanh mình hoàn cảnh đều rách nát khai đi." Một cổ ý thức từ nàng trong cơ thể bị rút ra, là Mộ Nguyệt Khê. Nàng thật lâu sau mới nói, thủ vững tự mình mới có thể không sợ tình yêu che mắt, "Cảm ơn ngươi." Chung quanh hết thảy sương mù tất cả tan đi, cảm giác khôi phục, Bùi Tịch Hòa quanh thân linh khí một lần nữa hiện lên, bay nhanh mà tăng trưởng, phịch một tiếng, trúc cơ năm cảnh. Tấu chương xong, hết chương.